Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Vì thắng lợi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn mừng xuống. Ngô Chấn Sinh đề nghị. Thiên Thạch Tửu Lâu thức ăn đều ăn chán ngán. Chúng ta đi Đằng Sơn Tửu Lâu. Như thế nào đây? Trương Đại Hải hỏi. Được, phải đi Đằng Sơn Tửu Lâu. Phan Vân Dương gật đầu một cái. Mấy người đem máy tính bỏ vào cốp sau. Lái xe đi huyện thành. 40 mấy phút sau, mọi người đi vào Đằng Sơn Tửu Lâu. Ở lầu 2 một cái nhã gian ngồi xuống. Mỗi người gọi một vài món ăn. Vấn đề an ninh phải mau sớm giải quyết. Ngô Chấn Sinh nói. Ta biết chuyển nghề an trí chủ nhiệm. Chiêu quân nhân giải ngũ chuyện. Ta tới xử lý đi. Trương Đại Hải mau toại tự tiến nói. Niên đại này lưu hành công ăn việc làm ổn định. Quân nhân giải ngũ tiền lương. Tận lực định cao một chút. Trừ đi ngũ hiểm một kim. Cùng với còn lại phúc lợi. Lương tháng tốt nhất là 2000 trở lên. Trần Vũ nói. Cùng trong huyện xin một chút. Tranh thủ chuẩn bị điểm chứng nhận sử dụng súng. Lý Phong Dụ nói. Xin chứng nhận sử dụng súng không khó lắm. Ngô Chấn Sinh nói. Ghê gớm cùng quân đội hợp tác. Chúng ta sản xuất ra khuê tinh viên. Nhưng là toàn thế giới tốt nhất. Trương Đại Hải nói. Một khi cùng quân đội kéo lên quan hệ. Sẽ không bao nhiêu ngưu quỷ xà thần dám đối với chúng ta động thủ. Tiền Tiến cười nói. Cùng quân đội hợp tác chuyện. Ta tới liên lạc đi. Trương Đại Hải nói. 5000 công nhân. 1000 quân nhân giải ngũ. Một chút chiêu 6000 người. Phòng ở ăn cơm đều là một nan đề. Thạch Diệu Long nhắc nhở. Chiêu một ít đầu bếp. Đưa thêm một ít bàn băng ghế. Là có thể giải quyết vấn đề ăn cơm. Dừng chân cũng không khó khăn. Dã luyện xưởng. Kim loại hãng chế biến nhà trọ. Còn có thể an trí một chút nhân. Những người còn lại phát điểm trụ phòng bù. Trần Vũ nói. Hay lại là Tiểu Trần Trưng cất rượu uống thật là ngon. Miệng vừa hạ xuống. Toàn thân ấm áp. Ngô Chấn Sinh cười nói. Rượu này xác thực rất tốt. Uống quen Tiểu Trần Trưng cất rượu. Ta đều không uống nổi còn lại rượu. Tiền Tiến cười nói. Tiểu Trần, ngươi có muốn hay không lại chuẩn bị một cái hãng rượu? Trương Đại Hải cười hỏi. Được, ta qua một thời gian ngắn liền chuẩn bị một cái hãng rượu. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Cùng mấy cái cổ đông quan hệ càng ngày càng tốt. Hắn lại không nghĩ đặc biệt cho mấy người trưng cất rượu. Còn không bằng chuẩn bị một cái hãng rượu. Chúng ta uống rượu, sau này liền giao cho ngươi. Ngô Chấn Sinh cười nói. Còn là nói máy tính xưởng chuyện đi. Ta dự định liền mấy ngày nay đi đem liên quan độc quyền thân thỉnh. Trần Vũ nói. Ta biết phủ thành độc quyền cục nhân. Ngươi định xong thời gian, ta cùng ngươi đi. Ngô Chấn Sinh nói. Vậy thì phiền toái Ngô xưởng trưởng rồi. Trần Vũ nói. Nửa năm sau muốn điện thoại của sinh sản xưởng. Sang năm muốn sinh sản xe hơi. Chúng ta mua những thổ địa đó. Thật giống như ít một chút. Tiền Tiến nhắc nhở. Bây giờ thổ địa giá cả tiện nghi. Tận lực mua thêm một ít. Trần Vũ nói. Ta đi thuận lợi xuống. Ngô Chấn Sinh đứng dậy. Cười nói một tiếng. Bước đi ra ngoài. Mọi người vừa nói vừa cười uống rượu dùng bữa. Không uống rượu Trần Vũ. Thỉnh thoảng lấy trà mang rượu tới. Đối phó từng cái ông chủ. Mấy phút sau, Ngô Chấn Sinh mang theo một cái người đàn ông trung niên. Từ bên ngoài đi vào. Huyện trưởng, mọi người rối rít đứng dậy. Vẻ mặt tươi cười la lên. Mấy vị đại lão bản đều tại A. Vì thắng lợi cười nói. Phục vụ viên, đem những này thức ăn. Lần nữa trước nhất phần. Ngô Chấn Sinh la lên. Huyện trưởng. Đây là Trần Vũ, cũng là Đằng Sơn đầu tư công ty cổ đông. Phan Vân Dương giới thiệu. Ta biết hắn, lần trước số học, vật lý, hóa học thi đua, hắn có thể cho chúng ta Đằng Sơn huyện làm vẻ vang. Vì Thắng Lợi trong lòng cả kinh, chưa từng nghĩ tới trước mắt tiểu gia hỏa hay lại là Đằng Sơn đầu tư công ty cổ đông, cười đưa ra tay trái. Huyện trưởng Trần Vũ đứng dậy cùng đối phương cầm xuống, nghe nói các ngươi đang làm máy tính. Vì Thắng Lợi sau khi ngồi xuống cười hỏi, mọi người gật đầu một cái, tiến triển thế nào? Vì Thắng Lợi lại hỏi, sản xuất tuyến chuẩn bị xong rồi, máy tính cũng làm được, công nhân còn không có tìm kỹ, lượng sản còn phải mấy tháng. Ngô Trấn Sinh nói, máy tính tính năng như thế nào đây? Giá cả thế nào định? Vì Thắng Lợi hỏi tới, Tiểu Trần hiểu rõ nhất, hay là để cho hắn mà nói a? Ngô Trấn Sinh cười nói, chúng ta Đằng Sơn máy tính xưởng sản xuất ra máy tính, tính năng không kém gì trên thị trường những thứ kia. Thấp phối máy tính mỗi đài giá bán 3.000 mũ, cao phối máy tính mỗi đài giá bán 15.000. Trần Vũ nói, thấp phối máy tính một máy 3.000 mũ, giá tiền này đủ tiện nghi, chỉ cần tính năng không tệ, hẳn rất bán chạy. Cao phối máy tính một máy 15.000, giá tiền này quá cao, có thể bán ra đi không? Vì Thắng Lợi lo lắng nói, Tiểu Trần định giá cách, hẳn không có vấn đề. Ngô Trấn Sinh nói, thế nào nói ra lời này? Vì Thắng Lợi hiếu kỳ hỏi, phổ thông tương ớt mấy rác tiền một chai? Tiểu Trần lấy ra tương ớt, 5 khối tiền một chai cũng không đủ bán. Phan Vân Dương giới thiệu, Tiểu Trần, ngũ phong tương ớt, là ngươi lấy ra? Vì Thắng Lợi như có điều suy nghĩ hỏi, Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh gật đầu một cái. Ngô lão bản, các ngươi máy tính tấm chip là từ bên ngoài mua sao? Vì Thắng Lợi lại hỏi, không phải là mua, là Tiểu Trần nghiên cứu. Ngô Trấn Sinh nói, Vì Thắng Lợi hít một hơi khí lạnh, trợn mắt hốc mồm hỏi, Tiểu Trần, ngươi đem tấm chip mài phát ra ngoài, Đại Hán Quốc hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới sinh sản ra quân dụng tấm chip, trên thị trường dân sự tấm chip lâu dài bị nước ngoài lũng đoạn, một mực không có tiến triển gì, mà nay biết được máy tính tấm chip bị một cái vị thành niên lấy đi ra, cái này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, thật là hữu trí bất tại niên cao, vô trí không hoạt bách tuế a. Thấy đối phương thừa nhận đi xuống, Vì Thắng Lợi cảm thán không thôi nói, huyện trưởng, chúng ta cái kia Hán khu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhất định sẽ đưa tới gián điệp, chúng ta muốn chiêu 1.000 quân nhân giải ngũ, lại hướng trong huyện xin một ít chứng nhận sử dụng súng. Trương Đại Hải nhân cơ hội nói, Hà huyện trưởng là quân nhân chuyển nghề, ở bộ đội có quan hệ, có hắn hỗ trợ, quân nhân giải ngũ chuyển cũng liền quyết định được. 1.000 danh quân nhân giải ngũ cùng chứng nhận sử dụng súng, chuyện này hơi bó tay. Vì Thắng Lợi do dự nói, chúng ta sinh sản khuê tinh viên, đường kính đi đến 30 cm, so với nước ngoài khuê tinh viên còn tân tiến hơn vài chục năm, chúng ta máy tính xưởng quang khắc máy đem tinh độ cũng so với nước ngoài tốt. Trần Vũ nói, bình phục một chút kích động hưng phấn tâm tình, Vì Thắng Lợi lại hỏi, quân nhân giải ngũ tiền lương như thế nào? Ngũ hiểm một kim và phúc lợi khác đoán, bao ăn bao ở, lương tháng 2.000, Ngô Trấn Sinh nói, chứng nhận sử dụng súng chuyện này trong huyện còn phải mở một chút biết. Vì Thắng Lợi nói, sau 2 giờ, mọi người rời đi Đằng Sơn Tửu Lâu, mỗi người ngồi xe rời đi. Vì Thắng Lợi trở lại huyện lâu làm việc, triệu tập 9 phó huyện trưởng, thảo luận Đằng Sơn đầu tư công ty chứng nhận sử dụng súng chuyện. Biết được Đằng Sơn máy tính xưởng tình huống, từng cái phó trong lòng huyện trưởng rung mạnh, nếu mọi người đều đồng ý, kia chứng nhận sử dụng súng số lượng định bao nhiêu? Vì Thắng Lợi hỏi, chứng nhận sử dụng súng quá nhiều, bất lợi cho quản lý, còn có nguy hiểm rất lớn. Chứng nhận sử dụng súng quá ít, phòng vệ năng lực lại chưa đủ. Chuyện này hơi bó tay a. Một cái phó huyện trưởng cau mày nói, mấy cái đại lão bản thành lập Đằng Sơn đầu tư công ty. Bọn họ những thứ này huyện trưởng, phó huyện trưởng cũng không dám tùy tiện đắc tội, vô luận là giã luyện xưởng, hay lại là kim loại hãng chế biến, hay hoặc giả là máy tính xưởng, khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng rất cao. Cho bọn hắn 30 chứng nhận sử dụng súng, như thế nào đây? Một cái khác phó huyện trưởng nói, như vậy đi, ta liên lạc một chút quân đội, nhìn có thể hay không để cho bọn họ phái quân nhân hiện dịch, phụ trách Đằng Sơn Hán khu an phòng công việc. Chứng nhận sử dụng súng chuyện tạm thời sẽ không thảo luận. Vì Thắng Lợi suy nghĩ một chút rồi nói ra, chủ ý này tốt. Từng cái phó huyện trưởng gật đầu đáp ứng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.